Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, kế hoạch. Phong tỏa ngày thứ 5, một chiếc cỡ trung phi thuyền hạ xuống tại không cảng, này nhìn như bình thường, nhưng là tại không cảng chỗ, An nghị viên tự mình đứng ở nơi đó, liền biểu thị ra rồi cỡ trung phi thuyền trong người thân phận đặc thù. Ronan sư huynh, Avelin sư huynh, hoan nghênh các ngươi đi đến. An nghị viên ở nhìn đến từ cỡ trung phi thuyền xuống tới hai người thời điểm, cười lấy trước tiến lên khom mình hành lễ nói. An sư đệ, làm phiền ngươi rồi. Avelin tinh sĩ hơi hơi gật rồi gật đầu, nhàn nhạt nói rằng. Ronan tinh sĩ lại là trước tiến lên, dùng sức đập rồi đập An nghị viên vai, biểu thị ra nhiệt tình của hắn. Có 10 năm không gặp. An, người này ra nhưng là thấy tuổi trẻ nha. Ronan tinh sĩ so Avelin tinh sĩ muốn nhiệt tình quá nhiều. Hắn một điểm không khách khí chỉ lấy An mặt cười lấy nói rằng. An nghị viên chê cười sờ sờ mặt mình. Hắn mặt tự nhiên là bởi vì linh mộc thuật. Đây là phu nhân của hắn mãnh liệt yêu cầu phía dưới. Tìm Lê Ông thi triển linh mộc thuật sau hiệu quả. Ngoài ra, Lê Ông, linh mộc thuật. Trước mắt sớm nhất một nhóm 5 vị bậc cao tinh sĩ hiệu quả tan biến rồi. Kéo dài thời gian vượt qua 3 cái tháng. Mà nhóm thứ 2 thi triển, linh mộc thuật An phu nhân. Linh mộc thuật hiệu quả còn không có mảy may rớt xuống dấu vết. Nghĩ đến đây là bởi vì Lê Ông thể thuật hệ thực lực tăng lên nguyên nhân. 10 cấp sau thi triển, linh mộc thuật. Nó hiệu quả càng là cần muốn một lần nữa tính ra tiếp tục thời gian. Dòng họ có một vị tu luyện rồi, y nguy trụ cột đoán thể quyết tinh sĩ. Đoạn thời gian trước tu luyện đến rồi cấp 9, tu thành, linh mộc thuật. Đây là, linh mộc thuật hiệu quả. An nghị viên không có mảy may giấu giếm nói. Hắn cùng hai vị bậc cao tinh sĩ quan hệ 10 phần chặt chẽ. Ronan tinh sĩ cùng Avelin tinh sĩ đều là Brook tinh sư đệ tử. Immanuel tinh sư ở Futon văn minh lúc. An nghị viên đi theo ở phụ thân bên thân. Cùng hai vị bậc cao tinh sĩ liền trở thành bạn tốt. Như thế nhiều năm qua, Miller dòng họ từ Futon văn minh đạt được mương máng. Một phần trong đó chính là An nghị viên lợi dụng cùng hai vị bậc cao tinh sĩ quan hệ khai ích. Mặc dù nói Immanuel tinh sư không sẽ cùng Brook tinh sư liên hệ, nhưng cấp tiếp theo liên hệ nhưng cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Thật sự là may mắn. Ronan tinh sĩ cảm thán nói. Ti nói, y nguy trụ cột đoán thể quyết linh mộc thuật hiệu quả hết sức kinh người. Nhưng vô luận là Ronan tinh sĩ còn là Avelin tinh sĩ đều là nam tính. Đối với có khả năng nhường ra bảo trì 18 tuổi loại này hiệu quả, cũng không biết đặc biệt động tâm. Nếu như lần này qua tới có một vị nữ tính bậc cao tinh sĩ, An nghị viên tuyệt đối sẽ không nói ra này kiện việc. An nghị viên cũng không nghĩ Lê Ông bị Futon văn minh chiêu đi. Đối với hắn như vậy tổn thất cũng quá lớn rồi. Lần này chúng ta bí mật qua tới, chính là vì rồi đem Rockai văn minh đưa qua đến tay chặt đứt. Chờ chặt đứt sau, lão sư mới sẽ hướng Rockai văn minh bên kia đàm phán, giải quyết triệt để này kiện việc. Ronan tinh sĩ nhìn đến Avelin tinh sĩ hướng hắn làm rồi cái nhắc nhở, cũng liền bắt đầu nói lên chính việc đến. An nghị viên cũng biết rõ cấp 4 văn minh bên trong cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Đối với loại này thò tay đến chính mình văn minh thế lực phạm vi chi việc, tự nhiên muốn trước đà kích lại cảnh cáo. Ta cho các ngươi chuẩn bị tốt rồi nghỉ ngơi địa phương. Các ngươi cũng một đường mệt nhọc, nghỉ ngơi trước một chút, lại trao đổi như thế nào hành động. An nghị viên đề nghị nói. Không, nhất định phải lập tức hành động. Avelin tinh sĩ nhàn nhạt nói rằng. Đúng nha, chúng ta rời khỏi Futon văn minh tin tức giấu giếm không được bao lâu. Miller dòng họ cùng chúng ta quan hệ chỉ cần thoáng nghe ngóng liền có thể biết rõ. Đến lúc bên này được rồi tin tức, nhường Rockai văn minh tinh sĩ trốn rồi, lão sư nhưng là sẽ trách phạt chúng ta. Ronan tinh sĩ tiếp lấy nói rằng. Vậy thì tốt, các ngươi cần muốn ta cho cái gì duy trì? An nghị viên gật đầu hỏi nói. Chúng ta cần muốn một cái mồi nhử dẫn ra Rockai văn minh tinh sĩ. Avelin tinh sĩ trầm giọng nói rằng. An nghị viên nghĩ rồi một chút. Sau đó ở vòng tay trên thao tác rồi một phen. Ta nhường Elizabeth phối hợp các ngươi. Các ngươi có yêu cầu gì liền phân phó nàng a. Hắn vòng tay nói rằng. Này rất nguy hiểm. Avelin tinh sĩ nhíu mày nói rằng. Đừng nhìn Avelin tinh sĩ đối hết thảy đều cực kỳ lãnh đạm. Nhưng thực sự hiểu rõ nhân tài của hắn biết rõ. Đây là hắn tu luyện băng thuộc tính đoán thể quyết nguyên nhân. Hắn cùng An nghị viên tình cảm không hề so Cronan tinh sĩ yếu. An nghị viên cùng hắn là ít lúc bạn bè. Đồng thời quan hệ một mực bảo trì đến hiện tại. Đúng là khó được hữu nghị. Có nguy hiểm cũng cần muốn bậc cao tinh sĩ tới làm. Elizabeth hưởng thụ lấy dòng họ tài nguyên. Ở cần muốn lúc nàng cũng nhất định phải đứng ra đến. An nghị viên trầm giọng nói rằng. Hắn cũng không nghĩ nhường Elizabeth tinh sĩ tham dự nguy hiểm như vậy hành động bên trong đến. Nhưng hắn rõ ràng hơn. Nếu như không phải là Elizabeth tinh sĩ tham dự. Cái khác bậc cao tinh sĩ tham dự sẽ càng thêm nguy hiểm. Chỉ ít Cronan tinh sĩ cùng Avelin tinh sĩ đều sẽ không mắt nhìn lấy Elizabeth tinh sĩ gặp phải. Nguy hiểm mà không cứu. Này thả ở tại dư dòng họ bậc cao tinh sĩ trên người. Có lẽ hai vị bậc cao tinh sĩ lại bởi vì càng tốt cơ hội mà mặc từ dòng họ bậc cao tinh sĩ vẫn lạc. Người nha, Cronan tinh sĩ nhìn ra rồi An nghị viên ý nghĩ. Không khỏi lắc rồi lắc đầu. Elizabeth không có nguy hiểm. Avelin tinh sĩ lạnh lùng nói rằng. Hắn cùng Cronan tinh sĩ đối mặt rồi một mắt. Trao đổi một chút ý nghĩ. Dù là nhiệm vụ thất bại. Cũng không thể nhường Elizabeth tinh sĩ xuất hiện không ngờ. Chúng ta kế hoạch cần muốn đổi một chút. Cronan tinh sĩ hướng An nghị viên nói rằng. Leon bắt đầu rồi chính thức nghiên cứu công tác. Hắn tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết cơ hồ không có bất luận cái gì hiệu quả. Nhưng hắn không có đình chỉ loại này nhìn như vô hiệu tu luyện. Mỗi ngày hai lần thể thuật hệ tu luyện. Hắn lần thứ nhất tu luyện tất nhiên là y nguy trụ cột đoán thể quyết. Hắn tin tưởng chỉ cần không ngừng tu luyện, luôn có một ngày cổ bình sẽ bị phá vỡ. Hắn liền có thể trở thành một tên bậc cao tinh sĩ rồi. Mà tinh thần hệ tu luyện, hắn đang chờ đợi một loại cảm giác, một loại tấn thăng cảm giác. Hắn cảm giác xa cách tấn thăng cảm giác gần vô cùng rồi. Chỉ cần loại này cảm giác xuất hiện. Hắn liền lợi dụng trong tay các loại tài nguyên, tiêu hao Dark Star Crystal đến hoàn thành tinh thần hệ tấn thăng. Đừng nhìn Leon bây giờ còn có 300 mai Dark Star Crystal. Nhìn như rất nhiều, nhưng hắn không dám có chút nào lãng phí. Tấn thăng cấp 9 hắn tiêu hao 20 mai Dark Star Crystal. Tấn thăng 10 cấp hắn đại khái cần muốn tiêu hao 40 mai Dark Star Crystal. Về phần nói tấn thăng tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ cần muốn Dark Star Crystal liền càng nhiều. Này còn không có tính lên hắn đến tinh thần hệ chủ cấp sau nhu cầu. Ở không có đạt được ổn định Dark Star Crystal cung ứng mương máng. Hắn là sẽ không lợi dụng Dark Star Crystal tăng lên tinh thần lực uy lực. Lê ông an tâm chờ đợi tinh thần hệ tấn thăng thời cơ thời điểm. Còn đang tiến hành lấy chủ pháo thân pháo tài liệu nghiên cứu. Cũng đem quá trình từng cái ghi chép, hình thành hoàn chỉnh nghiên cứu tiến trình tư liệu. Nhưng liền ở chỗ hắn tại loại này nửa bế quan thời điểm. Hắn thu đến rồi An nghị viên tin tức. Lê ông ngồi lấy xe bay đi đến rồi An nghị viên ở Wheeler City phòng làm việc. Tiến vào phòng làm việc lúc, hắn nhìn đến rồi Elizabeth tinh sĩ. Cùng hai vị khí tức dũng mãnh bậc cao tinh sĩ. Lê ông đến rồi. Có cái nhiệm vụ cần muốn hỗ trợ của ngươi. Quấy rầy đến ngươi nghiên cứu. An nghị viên cười mỉm lấy nói rằng. An thúc thúc. Xác thực là quấy rầy. Ta nghiên cứu gần nhất liền muốn ra thành quả rồi. Lê ông không có mảy may khách khí trả lời nói. Hắn cùng An nghị viên quan hệ bây giờ 10 phần chặt chẽ. Không hề cần muốn đặc biệt khách khí. Hắn cũng là lời thật nói thật. Thật. Người kia chủ pháo thân pháo tài liệu nghiên cứu như thế nhanh liền muốn ra thành quả rồi. An nghị viên đột nhiên đứng người lên. Liên Thanh hỏi nói. Đúng vậy, gần nhất nghiên cứu ta cảm giác xa cách thành công không xa. Nghiên cứu có lẽ là đi lên chính xác con đường. Lê ông không muốn tham dự bất luận cái gì những nhiệm vụ khác. Hắn nghĩ muốn yên tĩnh tấn thăng. Cho nên 10 phần xác định về nói. Hắn tinh thần hệ mỗi tấn thăng một cấp, mang đến đều là đại não càng thêm thanh minh. Hắn tinh thần lực phạm vi cùng lực lượng đều có thể đạt được tăng lên cực lớn. Đồng thời, này một lần tinh thần hệ tấn thăng thành công, hắn tinh thần lực liền có thể nâng lên trọng lượng của hắn. Cũng bảo trì nhất định tốc độ di động. Đây là một cái cực kỳ làm cho lòng người động thành tựu. Nguyên bản ngồi một bên, đối Lê ông cũng không có nhiều ít để ý tới Cronan tinh sĩ. Không khỏi ngẩng đầu tử tế quan sát lên Lê ông đến. Cronan tinh sĩ từ An nghị viên nơi này biết rõ rồi Lê ông một chút việc. Đối với Lê ông hắn cũng không có xâm nhập hiểu rõ. Nhưng nghe nói Lê ông đang tiến hành chủ pháo thân pháo tài liệu nghiên cứu. Đồng thời còn có thể ra thành quả. Này liền không thể không nhường hắn chú ý. Bởi vì chủ pháo thân pháo tài liệu là văn minh trụ cột nghiên cứu nội dung. Mặc dù Bomber văn minh là cấp 3 văn minh, nó nghiên cứu trình độ căn bản không có cách gì cùng cấp 4 văn minh so sánh. Nhưng chính là ở loại hoàn cảnh này dưới, có khả năng lấy được đột phá tính nghiên cứu thành quả. Càng lộ ra Lê ông nghiên cứu năng lực là như thế nào xông ra. Làm Cronan tinh sĩ dò xét Lê ông lúc, phát hiện rồi Lê ông lại là thể thuật hệ cùng tinh thần hệ song tu. Thể thuật hệ đạt tới rồi trúng cấp đỉnh phong. Tinh thần hệ cũng đạt tới cấp 9. Hắn cũng từ Lê ông trên người cảm thụ đến rồi sinh mệnh tuổi trẻ sức sống. Này nói rõ Lê ông tuổi tác không hề lớn. Thú vị thiên tài. Đáng giá tăng thêm dài. Cronan tinh sĩ trong lòng âm thầm nghĩ nói. Lê ông, trong tay nghiên cứu trước thả xuống. Trước mắt này kiện việc càng khẩn cấp hơn. Đây là một phần đến từ Hector giáo thụ thư mời. Mời ngươi tham gia trụ cột tài liệu học được nghị. An nghị viên từ vòng tay bên trong điều ra một phần tài liệu chuyển cho rồi Lê ông nói rằng. An thúc thúc, ngươi cũng biết, loại hội nghị này ta cho tới bây giờ không tham gia. Lê ông không hiểu rõ An nghị viên ý tứ. Hắn trọng thân chính mình ý nghĩ nói. Hắn cũng không muốn tham gia cái này nghiên cứu hội nghị. Cái loại cảm giác này thật sự là quá thống khổ rồi. Hắn gặp đến mỗi vị nghiên cứu viên đều sẽ cùng hắn nghiên cứu thảo luận nghiên cứu liên quan sự vụ. Hắn lại không phải một tên chân chính nghiên cứu viên. Mặc dù hiện tại đối nghiên cứu cũng coi là có rồi rất sâu hiểu rõ. Nhưng xa cách thâm niên cấp nghiên cứu viên còn là có chút chênh lệch. Hắn 10 phần lo lắng một câu nói khó mà nói. Sẽ bộc lộ rồi hắn cái này nghiên cứu tiểu bạch thân phận. Tham gia nghiên cứu hội nghị không hề là chủ yếu. Chủ yếu là lợi dụng lấy cớ này. Gần nhất một đoạn thời gian, có Rockai văn minh bậc cao tinh sĩ ở Miller City phụ cận săn giết dòng họ tinh sĩ. Lần này chế định kế hoạch, nhường Elizabeth hộ tống ngươi đi trước tham gia trụ cột tài liệu học được nghị. Ở an toàn trên ngươi yên tâm. Có lấy này hai vị cùng nhau đi theo. Bọn hắn sẽ thanh lý mất xuất hiện Rockai văn minh bậc cao tinh sĩ. An nghị viên giải thích nói. Lê ông một sợ run. Hắn cuối cùng hiểu được. Đây là muốn bắt hắn làm mồi nhử. Bất quá có Elizabeth cùng một chỗ làm mồi nhử. Nghĩ đến tính nguy hiểm không hề lớn. Hắn lại nhìn hướng hai vị bậc cao tinh sĩ. Này hai vị bậc cao tinh sĩ 10 phần lạ lẫm. Nhưng thực lực tuyệt đối là hắn gặp qua bậc cao tinh sĩ bên trong mạnh mẽ nhất. Ta nghe theo an bài. Lê ông không có lại tìm cái gì lý do. Hắn chịu nguy lơ dòng họ che chở. Tự nhiên cần muốn bỏ ra. Ngoài ra, này việc cũng là từ hắn đưa tới. Hắn không để ý tới từ cự tuyệt. Cronan sư huynh, Avelin sư huynh, ta đem Lê ông cùng Elizabeth giao cho các ngươi. Xin nhờ rồi. An nghị viên hướng hai vị bậc cao tinh sĩ khom người làm rồi thi lễ nói. Nhường Lê ông cùng Elizabeth tinh sĩ làm mồi dụ, là bốc rồi cực đại phong hiểm. Elizabeth tinh sĩ là nữ nhi của hắn. Lê ông không chỉ là con cháu quan hệ, càng là quan hệ đến hắn chính trị tiền đồ. Nhưng An nghị viên biết rõ, Loại này dẫn dụ cơ hội chỉ có một lần. Nhất định phải cầm ra nhường Rockai văn minh bậc cao tinh sĩ cho rằng đáng giá ra tay săn giết mồi. Nhừ, mới có khả năng dẫn ra Rockai văn minh bậc cao tinh sĩ. Elizabeth tinh sĩ thân phận là một điểm. Leon là Mueller dòng họ mới quật khởi thiên tài. Cũng đủ để gây nên kẻ săn giết chú ý. Đặc biệt là Leon muốn đi tham gia trụ cột tài liệu học được nghị. Đây là 10 phần bình thường hoạt động. Cũng sẽ không khiến cho kẻ săn giết hoài nghi. Nên biết rõ Mueller dòng họ ở nghiên cứu lĩnh vực thành tựu có hạn. Thật không dễ dàng ra rồi cái thiên tài nghiên cứu viên. Thiên tài nghiên cứu viên muốn tham gia liên quan nghiên cứu hội nghị trọng yếu. Dù là vũ trụ thành ngoài có kẻ săn giết, dòng họ cũng sẽ phái ra người bảo vệ đưa nó đi trước. Lần này cưỡi ngồi là một chiếc Mueller dòng họ phân phối cỡ trung phi thuyền. Leon cũng rõ ràng lần này hành động tính nguy hiểm, cũng không có điều khiển Tiso. Hắn nhưng không dám hứa chắc cấp 4 văn minh bậc cao tinh sĩ ra tay. Sẽ không sẽ trước đem Tiso trọng thương, ngồi ở cỡ trung phi thuyền khoang điều khiển. Leon cùng Elizabeth tinh sĩ hai người phân biệt ngồi ở chủ vị trí lái cùng chỗ ngồi kế tài xế. Về phần nói hai vị đến từ Futon văn minh bậc cao tinh sĩ, thì là sử dụng bí pháp thu lại rồi khí tức, ngồi ở nơi hẻo lánh bên trong. Leon, người còn có bao lâu tấn thăng bậc cao? Chúng ta nhưng một mực chờ ngươi thêm vào đội nhỏ. Elizabeth tinh sĩ nhưng không phải lần đầu tiên hỏi cái này vấn đề. Nhưng lần này không giống. Leon khí tức đạt tới rồi trúng cấp đỉnh phong. Là thế nào cũng không có cách gì giấu giếm. Ta cũng nghĩ tấn thăng nha. Chỉ là gặp đến rồi cổ bình. Bình này cổ đều kẹt rồi ta mấy ngày thời gian. Leon bất đắc dĩ giang tay về nói. Elizabeth tinh sĩ nghe đến Leon trả lời. Không khỏi hướng hắn lật một cái xem thường. Cái gì gọi là cổ bình kẹt rồi mấy ngày? Ai cổ bình không phải là kẹt trên mấy cái tháng? Thậm chí một cái cổ bình kẹt tới mấy năm thời gian đều là cực kỳ bình thường việc. Người nếu như tấn thăng bậc cao, có nghĩ qua tìm cái gì dạng chiến đấu đồng bạn sao? Elizabeth tinh sĩ lại hỏi nói. Y nguy trụ cột đoán thể quyết chiến đấu đồng bạn. Nếu như là ở Chavin State lúc, đó nhất định là lựa chọn sói khổng lồ. Nhưng Leon rời đi rồi Chavin State. Hắn cần muốn ngoài ra lựa chọn một loại chiến đấu đồng bạn. Ta nghĩ lấy trở nghiên cứu thành quả sau khi đi ra. Lợi dụng nghiên cứu thành quả tìm dòng họ giúp đỡ tìm một cái phù hợp chiến đấu đồng bạn. Leon cũng chỉ có thể như thế nói rằng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.